Thái tử Phi phá án như thần. Chương 1, thoái hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 6, trời đỏ như thiêu, Tô Lưu Nguyệt nâng một quyển sách, ngồi nhàn nhã dưới tán cây hòe to giữa sân, ung dung thưởng thức trang sách cũ kỹ, tiếng ve râm ran bên tai, gió nóng thỉnh thoảng lướt qua mặt, song thiếu nữ dưới gốc cây tựa hồ không hề bị ảnh hưởng chút nào, đầu ngón tay trăng nõn khẽ lướt nhẹ trên trang sách đã ngả vàng theo năm tháng. Bên cạnh, Nhị An lo lắng đến đỏ cả vành mắt, nhưng thấy tiểu thư nhà mình vẫn trầm ổn như núi Thái, nàng có đầy một bụng lời muốn nói cũng không dám hé miệng. Cũng thật kỳ lạ, từ sau khi tiểu thư tỉnh lại hai ngày trước, cả con người dường như thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng chuyện hôm nay, người nên nóng lòng và lo lắng nhất phải là tiểu thư mới đúng. Nhị An đang lo lắng nhìn về phía cổng sân thì chợt một giọng nữ hơi khàn khàn cất lên, bình thản hỏi. Nhị tư kia, chẳng phải nói đi lấy ít điểm tâm mang trà sao? Sao lâu như vậy còn chưa quay lại? Giọng nói không nhanh không chậm, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến Nhị An vốn đã guilty run rẩy cả thân mình. Nàng há miệng, ấp úng đáp. Nàng chắc là, còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào ra hồn, thì từ xa đã vang lên tiếng la hét rối rít của Nhị Tư. Không xong rồi, tiểu thư, không xong rồi, nhà họ Trịnh thật sự đến thoái hôn rồi. Từ xa, một tiểu nha đầu mặt tròn trĩnh, mặt đỏ bừng như lửa, vội vã chạy vào sân, dậm chân nói lớn. Tiểu thư, người đoán xem sao, người nhà Nhị phòng nhà họ Trịnh vừa bước vào cửa liền nói muốn từ hôn với người, còn nói người không xứng gả vào Trịnh gia. Nói như vậy cũng đành, ai ngờ họ còn đề nghị để tứ tiểu thư thay người gả vào nhà họ Trịnh, thật đúng là khi dễ người quá đáng. Bọn họ không cần tiểu thư, lại chọn một thư nữ do di nương sinh ra để thay thế, chẳng phải rõ ràng là tạt nước vào mặt tiểu thư sao? Sau này tiểu thư còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người ta? Nô tỳ đã nói rồi, tứ tiểu thư dạo gần đây cứ khuyên tiểu thư chê bai Trịnh Cửu Lang, lại còn suốt ngày chạy theo thập tam tiểu thư nhà họ Trịnh nịnh nọt như chó nhỏ, rõ ràng chẳng có ý tốt gì cả. Yêu cầu hoang đường như thế, vậy mà lão gia và phu nhân lại đồng ý. Rõ ràng là thấy tiểu thư không có thân mẫu che chở, nên muốn mặc sức giày vò người. Thấy tiểu nha đầu càng nói càng kích động, nước mắt gần như sắp trào ra, Tô Lưu Nguyệt hơi nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, thản nhiên ngắt lời nàng. Được rồi, ta chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện tiền viện hôm nay, các ngươi không được tự tiện dò hỏi. Sao lại tự ý đi nghe lén hả? Nhị Tư nghẹn họng, song trong lòng vẫn dậy sóng căm phẫn, không nhịn được mà lẩm bẩm. Nhưng mà, tiểu thư, đủ rồi, Tô Lưu Nguyệt lần nữa ngắt lời, lần này giọng điệu nặng hơn đôi chút. Nàng vốn đã đoán trước hai nha đầu này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thật ra, trước khi nàng tiếp nhận thân thể này, hai nha đầu bị kế mẫu dạy dỗ đến hư hỏng này cùng nguyên chủ luôn hành động hồ đồ, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Hai ngày nay nàng đến, luôn khống chế hành vi của họ, khiến bọn họ thu liễm không ít. Nếu không, hôm nay Nhị Tư chỉ đi nghe lén đã là nhẹ rồi. Tuy vậy, lòng trung thành của hai nha đầu đối với nguyên chủ vẫn là điều không thể phủ nhận. Dựa vào điểm ấy, Tô Lưu Nguyệt thấy vẫn có thể dạy dỗ lại. Việc đã đến nước này, người có nói thêm cũng vô ích. Lo tốt việc của mình, tránh rước thêm phiền toái mới là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí chất bất khả xâm phạm toát ra từ Tô Lưu Nguyệt khiến Nhị Tư đang đầy uất ức cũng nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới đỏ mắt, nhỏ giọng nói. Tiểu thư sao lại chẳng chút lo lắng gì hết, nhà họ Trịnh làm vậy là muốn hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của người. Rõ ràng người chỉ phạm phải một lỗi nhỏ, vì chuyện đó mà suýt nữa đã mất mạng, vậy mà Trịnh gia vẫn cứ khăng khăng không buông tha, thật chẳng có chút phong thái đại tộc nào cả. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch môi, đưa tay sờ nhẹ miếng vải trắng quấn nơi cổ. Vì cái gọi là lỗi nhỏ đó, nguyên chủ đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Giờ đây, e rằng chỉ có các nàng mới xem đó là chuyện nhỏ mà thôi. Tuy chỉ mới đến đây hai ngày, nhưng nhờ tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, Tô Lưu Nguyệt đã nhanh chóng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của thân thể này. Chuyện này phải bắt đầu từ triều đại xa lạ này mà nói. Hơn một năm trước, Chu Hiếu Khôn, đại đô hộ Bắc Đình trấn thủ biên cương của Đại Yến Triều, bỗng nhiên khởi binh làm phản, dẫn theo binh mã một đường đánh thẳng về kinh thành Yến Kinh. Mà triều trước vì hoàng thất bất tài, triều đình thối nát, dân chúng oán than sục sôi, nên Chu Khiếu Khôn vừa dấy binh liền như có thiên ý phù trợ. Thế cuộc đảo lộn chỉ trong chớp mắt, chỉ vỏn vẹn một năm, ngai vàng cao quý đã đổi chủ, Đại Yến đổi thành Đại Khánh, Yến Kinh đổi thành Tân Kinh, đám quyền quý triều cũ phút chốc như lá rụng trôi trong dòng thác lũ. Những kẻ đầu óc linh hoạt lại có thủ đoạn thì lập tức tranh thủ mọi cách, mong giành được chỗ đứng trong triều đại mới. Trong đó, Trịnh Gia vốn là kẻ cuối bảng trong năm đại gia tộc quyền thế nhất Đại Yến, lại phản ứng nhanh nhất. Không chỉ lập tức tuyên thệ trung thành với Tân Hoàng, mà còn đưa tam tiểu thư của mình người được xưng là đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh tiến cung. Tam tiểu thư kia thủ đoạn cao siêu, chỉ trong vài tháng đã mang long trùng, được phong làm quý phi, nhờ thế Trịnh Gia một bước lên mây, thụ phong ân sủng liên miên. Ngũ đại thế gia còn thế, huống chi những nhà nhỏ hơn, ai nấy đều dốc hết sức, sợ bị đào thải. Kỳ thực, theo thông lệ các triều đại thay đổi trước kia, để giữ ổn định triều cục, đồng thời tránh mang danh bạo quân ngay từ đầu, Tân Hoàng thường dùng chiêu chiêu an và thu phục đa phần các cựu thần, nhưng những chức vị quan trọng, đặc biệt là quan lại có liên hệ với hoàng thất cũ, tất nhiên phải thay. Nhất là hộ bổ, nơi nắm giữ tài chính và hộ tịch. Không may thay, Tô Duy Lễ, phụ thân của Nguyên Chủ, lại chính là lang trung hộ bổ, chức quan chính ngũ phẩm. Tô Duy Lễ vốn xuất thân hàn môn, trong triều không có gốc rễ gì, nếu bị thanh trừng rồi chuyển đến những nha môn nhàn rỗi hay bị điều đến vùng quê nghèo hẻo lánh, thì con đường quan lộ coi như chấm dứt. Trong lúc cấp bách, ông ta đã nhắm vào Trịnh Gia, kẻ đầu tiên đứng vững trong triều đại mới. Tô Duy Lễ không chậm trễ, chuẩn bị hậu lễ đến bái phòng Trịnh Gia. Không rõ ông ta đã nói những gì, mà sau đó hai nhà qua lại, rất nhanh liền định ra hôn sự giữa Nguyên Chủ và Trịnh Cửu Lang, một thứ tử của nhị phòng Trịnh Gia. Ban đầu, mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Nào ngờ, Nguyên Chủ từ nhỏ đã được kế mẫu nuôi dạy thành người ngây thơ, vô tri và ngạo mạn, dưới sự xúi dục của thứ muội, dần dần sinh lòng khinh thường vị hôn phu xuất thân thứ tử kia. Cuối cùng gây ra họa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày trước, trong một yến tiệc tại Trịnh Gia, Nguyên Chủ đã lén nói với nha hoàn bên cạnh rằng nàng cực kỳ không cam lòng khi phải gả cho một thứ tử không được sủng ái, chỉ là một tiểu giáo úy quân doanh, chẳng xứng với thân phận trưởng nữ đích xuất của một văn thần trong sạch như nàng. Không may, lời ấy bị các khách nhân khác nghe thấy. Chuyện này quả thực rúng động, Xu gia xuất thân hàn môn, vậy mà lại dám khinh thường Trịnh Gia. Lời đồn lan như gió bão, chỉ trong nửa ngày đã truyền khắp Tân Kinh. Trịnh Gia tất nhiên giận dữ, giờ đây trong triều người muốn nịnh bợ họ không thiếu, họ đã đại từ đại bi, ban cho Xu gia cơ hội, vậy mà Xu gia không biết ơn thì thôi, còn để tiểu thư nhà mình ra mặt làm Trịnh Gia mất mặt. Trịnh Gia lập tức nổi giận lôi đình. Tức giận đến cực độ, Tô Duy Lễ chỉ đành đưa Nguyên Chủ về phủ. Nào ngờ, đêm đó, Nguyên Chủ bị phát hiện treo cổ tự tử trong phòng. Tới lúc tỉnh lại, người điều khiển thân thể này đã không còn là Tô gia tiểu thư nữa, mà là Tô Lưu Nguyệt, người vì công vụ hy sinh, vô duyên vô cớ xuyên đến thế giới này. Thật là một chậu máu chó to tổ chảng, hoàn cảnh cũng khiến người ta không nói nên lời. Dù đã qua 2 ngày, mỗi khi nghĩ đến mọi chuyện, Tô Lưu Nguyệt vẫn không nhịn được mà đưa tay đỡ trán. Nhị An thấy Tô Lưu Nguyệt mãi không lên tiếng, tưởng nàng vẫn đang đau lòng chuyện cũ, liền vội ngắt lời nhĩ tư. Muội mau dừng lại đi, tiểu thư vất vả lắm mới ổn định lại tinh thần, mấy hôm nay tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi. Muội không biết đâu, hôm đó, nô tỳ nhìn thấy tiểu thư treo mình trên xà nhà, hồn vía như bay hết. Nhĩ tư cũng lập tức nhớ đến cảnh tượng đáng sợ ngày đó, nhất thời im bặt, không dám hé răng. Tô Lưu Nguyệt trầm mặc một lúc, bỗng khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Các ngươi là người hiểu rõ tiểu thư nhà mình nhất, trong mắt các ngươi, tiểu thư là người dễ dàng tìm đến cái chết như vậy sao? Có vài chuyện, nàng là người mới đến, không tiện nói nhiều, nhưng không có nghĩa là nàng không nhìn ra điều gì. Nhĩ Tư và Nhĩ An đều sững người. Tiểu thư, đang nói gì vậy? Sao lại giống như chuyện chẳng liên quan đến mình? Nhưng, sau sự việc đó, các nàng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Với tính cách của tiểu thư nhà họ, đừng nói là tự tử, đến cả chuyện vì xấu hổ mà buồn rầu cũng là điều khó xảy ra. Chỉ là hôm đó, khi tiểu thư tự tử, các nàng lại bị phu nhân giận dữ sai người gọi đi trách phạt, Chuyện cụ thể lúc đó xảy ra thế nào, quả thật các nàng không rõ. Hai nha đầu đầy nghi hoặc, vừa định mở miệng hỏi, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Tô Liêu Nguyệt, ta đã nói hôm nay ngươi tuyệt đối không được bước chân đến tiền viện, ngươi lại để nha đầu của mình len lén chạy đến đó, rốt cuộc là muốn làm gì? Cách Chương.